Phân ngoại yêu nhiêu, chương 133 tư tích, góc truyện audio.com, chấm, tư tích, tư hề, tưởng niệm hề, y nhi hảo đáng yêu. Lại một ngày mới, Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ đúng giờ rời giường. Các nàng cho tới bây giờ cũng không cần đồng hồ báo thức. Thời gian vô cùng chuẩn xác, nhiều năm qua chưa từng biến hóa, đã sớm khắc sâu đến tận xương tủy, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Thời gian không nhanh không chậm đến chưa? Hai người nếm qua cơm chưa? Ngồi ở trên ghế salon, không nói gì, là cuộc sống của các nàng. Người khác xem không thú vị, các nàng lại thấy bình yên tự tại. Trên ghế salon ngồi chừng 2 giờ, Tàng Huyền Thanh ngáp một cái, híp mắt mềm nhẹ nói. Mộ Dung, hôm nay không ngủ chưa? Chúng ta đi ra ngoài gặp vài người thú vị đi. Hảo, Mộ Dung Phỉ không hỏi là ai, cũng không hỏi vì cái gì. Đối Tàng Huyền Thanh, nàng luôn săn sóc thuận theo. Kêu Trần Dương chuẩn bị, Tàng Huyền Thanh trở về phòng sách một sấp tài liệu. Đúng là kết quả điều tra của Trương Tử Hề. Cô chuẩn bị đi gặp người nào? Đáp án, dĩ nhiên được miêu tả sinh động. Hai chiếc xe Ben, cộng thêm vài tên đại hán mặc Âu phục đen. Trần Dương và Kinh Luân đi theo. Đây là phân phối tiêu chuẩn của Tàng Huyền Thanh khi xuất môn. Nói ra địa phương muốn đi, hai chiếc xe chậm rãi chuyển động. Tàng Huyền Thanh ngồi trong xe, từ sấp tài liệu lấy ra tấm vé đặt vào tay Mộ Dung Phỉ. Nói, Mộ Dung, em nhìn đi, đây là hai người chúng ta muốn gặp. Tàng Huyền Thanh nói xong, liền dựa vào Mộ Dung Phỉ, nhấc đầu đặt lên vai Mộ Dung Phỉ, nhắm hai mắt dưỡng thần. Cô quen ngủ chưa? Giờ phút này đích thực có chút mệt mỏi. Mộ Dung Phỉ tiếp nhận, nghiêm túc nhìn, nếu Tàng Huyền Thanh kêu nàng nhìn, nàng nhất định không nên tắc trách. Đến nơi, thời gian gần 3 giờ chiều, xe vừa dừng lại Tàng Huyền Thanh liền mở mắt, cũng không biết cô có thật sự ngủ hay không. Thanh âm có chút khàn khàn hỏi, tới nơi rồi à? Ngồi ở đối diện Trần Dương gật gật đầu. Hồi đáp, vâng, đại tiểu thư, Tàng Huyền Thanh hàm hồ lên tiếng, quay đầu cách cửa thủy tinh nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được mấy chữ to, công ty đầu tư Tư Tích, nhìn thấy mấy chữ này, Tàng Huyền Thanh suy nghĩ cân nhắc cái gì, chỉ một hồi, nhẹ nhàng cười, nỉ non, Chu Tư Y, Trương Tử Hề, Tư Tích, Tư Hề, ha ha, thú vị, Tàng Huyền Thanh lầm bầm lầu bầu. Không chờ ai đáp lại, quay đầu nói, ta và Mộ Dung đi vào. Trần Dương, ngươi và Kinh Luân đại sư ở trên xe chờ một lát. Trần Dương tự nhiên không có dị nghị gật đầu xác nhận. Mà Kinh Luân từ khi gặp qua Diêu Thanh, niệm kinh càng ngày càng thường xuyên. Trên đường đến đây thì miệng hắn luôn đóng mở. Lúc này nghe Tàng Huyền Thanh nói mới dừng lại trợn mắt nhìn Tàng Huyền Thanh. Hai tay tạo thành chữ thập, trầm mặc gật gật đầu. Tàng Huyền Thanh nắm tay Mộ Dung Phỉ xuống xe, đứng lại, nhìn chiêu bài, trong lòng thật sự cảm thấy tên công ty hữu ý. Công ty bảo an của Trương gia tên là Viện An, tên này không thể nói không tốt nhưng Tàng Huyền Thanh không thích. Cô âm thầm quyết định khi mình chiếm được công ty đó, nhất định phải sửa tên lại thôi. Thanh Phỉ, tựa hồ không tồi đâu. Và bà làm thiệt, nơi này là một khu phố mới xây không lâu, cho nên dòng người vẫn không nhiều lắm. Tàng Huyền Thanh nắm Mộ Dung Phỉ đi vào Tư Tích, tiếp tân trong đại sảnh nhìn hai người sửng sốt một hồi. Mới đứng lên mỉm cười tiếp đón. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai vị? Tàng Huyền Thanh giả bộ lãnh đạm như Mộ Dung Phỉ, còn có dung nhan xinh đẹp, khiến tiếp tân có chút kinh ngạc. Tàng Huyền Thanh dừng bước lại. Gọn gàng nói, ta muốn thấy Chu Tư Y, tiếp tân im lặng. Tàng Huyền Thanh trực tiếp điểm danh muốn gặp Chu Tổng. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, cũng không biết có phải là bằng hữu của Chu Tư Y không. Nàng chần chờ một chút, nói, hảo, xin hai vị chờ một lát. Tiếp tân liền gọi điện thoại thông chi hỏi, không phải trực tiếp gọi Chu Tư Y mà là thư ký của nàng. Trần Tĩnh, tuy rằng công ty chỉ vừa khai trương, nhưng khí độ vẫn phải có. Tổng tài sao có thể nói muốn thấy là tùy tiện thấy chứ? Tiếp Tân nói chuyện điện thoại xong, lại mỉm cười nói, xin hai vị chờ một lát. Tàng Huyền Thanh mỉm cười, gật đầu không nói, nhưng trong lòng biết là không dễ dàng như vậy. Quả nhiên chỉ chốc lát từ văn phòng đi ra không phải là Chu Tư Y, mà là một nữ tử khác. Người nọ chứng kiến hai người cũng là lặng đi một chút. Kịp phản ứng mỉm cười đi tới. Khách khí nói, xin chào, tôi là thư ký của Chu Tổng. Xin hỏi hai người tìm em ấy có chuyện gì? Tàng Huyền Thanh vô tình cười cười, ngữ khí như trước có vẻ bình thản, nói, đầu tư, ta cần chính bản thân Chu Tư Y phục vụ chúng ta. Thư ký Trần Tĩnh có chút khó xử, do dự, trong lòng chỉ thấy Tàng Huyền Thanh hảo khí thế, khẩu khí thật lớn, chỉ là Chu Tư Y không tiếp đãi hộ khách, nếu cần ủy thác đầu tư, tự nhiên sẽ có quản lý chiêu đãi. Nàng đang muốn từ chối khéo, phía sau lại truyền đến một thanh âm, hai vị hảo, nếu cần đầu tư, tôi có thể vì hai vị phục vụ, quản lý bộ tài chính của chúng tôi cũng rất có kinh nghiệm cùng thực lực. Thật sự không cần trực tiếp tìm Chu Tổng. Tàng Huyền Thanh dương mắt, nhìn ra là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, trên mặt mỉm cười làm cho người ta thoải mái, có cảm giác thật tự tin và giỏi giang. Tàng Huyền Thanh mỉm cười lắc lắc đầu, nói, số tiền ta ủy thác rất lớn, chỉ có cùng Chu Tư Y đàm luận, ta mới yên tâm. Nữ tử ánh mắt tinh tế quan sát hai người, tựa hồ là chần chờ một hồi, mới đối Trần Tĩnh nhỏ giọng nói, Trần Tĩnh, chị đi hỏi ý Tư Y xem. Trần Tĩnh hướng Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ mỉm cười gật gật đầu, xoay người đi vào văn phòng. Mà nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kia đưa mắt nhìn Mộ Dung Phỉ lãnh khốc, mỉm cười tự giới thiệu, tôi là quản lý bộ nhân sự, Thái Trác Hân, không biết hai vị là. Tàng Huyền Thanh cười khẽ lắc đầu không nói, không nhìn Thái Trác Hân, cúi đầu đùa giỡn vành tai Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Phỉ vẫn không nhúc nhích, yên lặng đứng, hai người ở đại sảnh không coi ai ra gì. Thái Trác Hân hơi nhíu mày, có chút xấu hổ lại có một chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát, Trần Tĩnh trở về, đối Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ gật gật đầu, nói, xin mời hai vị đi theo tôi, Chu Tổng ở trong phòng làm việc chờ hai vị. Tàng Huyền Thanh ngẩng đầu, thản nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu, kéo Mộ Dung Phỉ đuổi kịp, nụ cười kia bao hàm cực độ tự tin cùng tùy ý, hai vị mời vào. Thư ký Trần Tĩnh dẫn hai người tới phòng tổng tài, mở cửa, đứng một bên khách khí nói. Cửa mở ra, Tàng Huyền Thanh dương mắt nhìn vào trong, thấy một nữ tử trẻ tuổi tịnh lệ, trời sinh lãnh diễm đang lặng lẽ nhìn qua, đưa tay lên tiếng nói. Xin chào hai vị, mời ngồi, người này chính là Chu Tư Y. Tàng Huyền Thanh đã xem hình nàng, bất quá chân nhân thoạt nhìn có vẻ càng thêm xinh đẹp. Mà đặc sắc nhất vẫn là cái miệng nho nhỏ, giống như quả anh đào, chọc người yêu thích. Trong lòng cô thầm khen ánh mắt của Trương Tử Hề. Tàng Huyền Thanh ngồi xuống trước mặt Chu Tư Y, Mộ Dung Phỉ lại trực tiếp ngồi lên đùi cô. Rõ ràng còn có một cái ghế, nhưng cố tình Mộ Dung Phỉ đã quen. Hơn nữa nàng căn bản sẽ không để ý ánh mắt cùng ý tưởng của người khác. Tàng Huyền Thanh mỉm cười, không hề che giấu, quan sát Chu Tư Y, không nói một lời. Chu Tư Y cảm giác được ánh mắt Tàng Huyền Thanh, bất giác nhíu nhíu mày, nói với Trần Tĩnh vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Trần Bí Thư, phiền toái chị đóng cửa lại dùm. Tàng Huyền Thanh thấy trên người Chu Tư Y có một cỗ khí thế mỏng manh, thầm nghĩ người này không đơn giản, khi tiến hành kế hoạch, nhất định sẽ rất hữu dụng. A, Trần Tĩnh đóng cửa. Chu Tư Y lẳng lặng nhìn lại đây, tựa hồ trời sinh mang theo một cỗ lãnh diễm, trên mặt không có quá nhiều vui sướng, ngữ khí khách khí, hỏi, hai vị muốn uống cái gì, cà phê hay là trà? Mộ Dung Phỉ hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Chu Tư Y, lãnh khốc không hiểu. Tàng Huyền Thanh cố ý làm khó nàng, muốn nhìn thử Trương Tử Hề tuyển một người như thế nào? Mỉm cười, có chút cay nghiệt nói, ta không quen ăn uống đồ của người khác. Không cần, Tàng Huyền Thanh nói xong, cô ngang tàng nhìn Chu Tư Y, muốn nhìn nàng ứng đối như thế nào. Chu Tư Y chỉ trầm mặc, trên mặt không lộ cảm xúc, tựa hồ không để ý lại hỏi. Xin hỏi hai vị là, Tàng Huyền Thanh vốn là không muốn giấu giếm, đơn giản hồi đáp, sau đó cô cúi đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Phỉ đang ngồi trên đùi. Lại bỏ thêm một câu, Mộ Dung Phỉ, đáp án của Tàng Huyền Thanh làm Chu Tư Y nhăn lại mi. Trong lòng cảm giác hai người này khó chơi, tự giới thiệu cùng chưa nói căn bản không có khác nhau. Lại là dừng một hồi, Chu Tư Y nói, các người hảo, tôi là, đối Chu Tư Y đã có hiểu biết nhất định. Tàng Huyền Thanh cảm giác được Chu Tư Y hỏi lần nữa, là muốn nắm chặt quyền chủ động, đối với điểm này, trong nội tâm âm thầm cười, không định tiếp tục lãng phí thời gian. Chu Tư Y còn chưa nói xong, liền ngắt lời, Chu Tư Y, ta biết, ta nghĩ gặp Trương Tử Hề. Chu Tư Y nghe Tàng Huyền Thanh nói, trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Ngữ khí trở nên có chút lãnh mạc, nói, thật xin lỗi, tôi cũng không biết Trương Tử Hề trong miệng chị rốt cuộc là ai. Tàng Huyền Thanh sớm đoán được Chu Tư Y sẽ phủ nhận. Cô tuyệt không ngoài ý muốn cười nhẹ lắc đầu, mà luôn luôn mặt không chút thay đổi Mộ Dung Phỉ lúc này lại nhíu nhíu mày. Nàng không thích phiền toái, nàng yêu thích gọn gàng đơn giản. Chu Tư Y phủ nhận, nàng đem tư liệu vừa ghi nhớ, nói ra, Chu Tư Y, 14 tuổi, cha mẹ bị tai nạn xe cộ song vong, sau đó dựa vào di sản cha mẹ lưu lại một mình sống đến 18 tuổi. Tiếp theo lấy thành tích xuất sắc nhất toàn huyện, trúng tuyển học viện tài chính Thế Khải. Một ngày trước khi báo danh, ở hội quán sủng ái quen biết đại thiên kim Trương Thị Trương Tử Hề. Tiếp theo liền bắt đầu ở nhà Trương Tử Hề, mãi cho đến hiện tại. Chu Tư Y nghe Mộ Dung Phỉ tự thuật giống như học thuộc lòng. Cả kinh, nhìn hai người, ánh mắt trở nên băng lãnh, tràn đầy cảnh giác hỏi, các người rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Chu Tư Y phản ứng khiến Tàng Huyền Thanh thích thú, có chút trêu đùa, thừa nhận, biết Trương Tử Hề là ai rồi. Chấm, Chu Tư Y đối Tàng Huyền Thanh trêu đùa, có chút tức giận, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tàng Huyền Thanh, gằn từng tiếng thật kiên quyết đáp, các người không nói rõ mục đích đến đây, tôi sẽ không cho các người nhìn thấy chị ấy. Tàng Huyền Thanh nhìn thấy Chu Tư Y cứng rắn phản kháng lại càng thích thú. Trong lòng ác thú, nở nụ cười ra tiếng. Cô nhìn Chu Tư Y, nói, nếu ta cố ý muốn gặp cô ấy, em cho là lấy lực lượng của em có thể ngăn cản chúng ta. Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn hợp tác với cô ấy mà thôi. Chu Tư Y căn bản không tin Tàng Huyền Thanh, trực tiếp chỉ vào cửa nói, hai vị ngượng ngùng, Tư Y thật sự không giúp các người được, mời các người hãy rời đi. Chu Tư Y lời này mặc dù là lệnh đuổi khách, nhưng coi như khách khí. Tàng Huyền Thanh không để ý tự tin mỉm cười, liền lắc lắc đầu, nói, không có khả năng, ta hôm nay phải nhìn thấy Trương Tử Hề. Chu Tư Y tốt tính tựa hồ bị Tàng Huyền Thanh du côn vô lại hoàn toàn chọc giận. Vì thế không hề lưu mặt mũi, trực tiếp lạnh lùng cảnh cáo nói, mời các người lập tức rời đi. Bằng không tôi sẽ kêu bảo an mời các người đi ra ngoài. Bảo an, Tàng Huyền Thanh có điểm châm chọc cười. Cô nói, ha ha, em cho là em có bao nhiêu bảo an hả cô bé? Em có biết hai chiếc xe hơi của ta có thể chứa bao nhiêu người không? Chu Tư Y nhíu mày, mắt lạnh nhìn Tàng Huyền Thanh không nói. Sắc mặt âm trầm, Tàng Huyền Thanh lại hỏi, thật sự không muốn giúp chúng ta? Chu Tư Y lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt, Tàng Huyền Thanh có điểm đáng tiếc lắc lắc đầu, vốn không muốn biến cương quan hệ, lần này tới đây là cùng Trương Tử Hề hợp tác, không phải khiêu khích, nhưng lúc này không còn biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ai, vậy được rồi, ta phải dùng thủ đoạn cường ngạnh thôi. Lời này khiến Chu Tư Y cả kinh, cảnh giác nhìn Tàng Huyền Thanh cùng Mộ Dung Phỉ. Tàng Huyền Thanh nhìn di động trên bàn, nhưng Mộ Dung Phỉ đang ngồi trên đùi cô, động tác có chút không tiện, vì thế ôn nhu kêu một tiếng, Mộ Dung Phỉ, Mộ Dung Phỉ quay đầu, thấy tầm mắt Tàng Huyền Thanh, Men theo nhìn sang, minh bạch ý tứ của cô, lấy tốc độ cực nhanh khuynh thân qua. Chu Tư Y phản ứng không kịp, di động đã bị Mộ Dung Phỉ chộp đi. Chu Tư Y muốn đoạt lại, nhưng nàng mới vừa đứng lên, tay còn lại của Mộ Dung Phỉ đã móc ra phi đao. Đao nhọn lóe hàn quang đặt ở trước ngực Chu Tư Y, làm nàng không dám động. Mộ Dung Phỉ lãnh khốc vô tình, tuy rằng Chu Tư Y bộ dạng rất đẹp làm người ta không đành lòng thương tổn. Nhưng đối với Mộ Dung Phỉ mà nói, có đẹp thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tàng Huyền Thanh tiếp nhận di động từ tay Mộ Dung Phỉ, mỉm cười nhìn thấy Chu Tư Y, hảo tâm khuyên nhủ. Tư Y tiểu thư, trăm ngàn lần đừng lộn xộn, bằng không Mộ Dung Phỉ đáng yêu nhà ta sẽ động thủ thật đó nha. Hơn nữa ta đối các người không có ác ý, ngược lại là thật tâm thật lòng muốn hợp tác à, điều này không chỉ đối các người không có lỗ hổng. Có rất nhiều ưu việt cũng nói không chừng, dù sao địch nhân của các người quá mức cường đại, nếu chúng ta giúp đỡ có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ em không lo lắng một chút sao? Tàng Huyền Thanh nhẫn nại, thầm gọi điện thoại, không muốn trở mặt quá sâu, tránh sau này khó hợp tác. Nói xong cũng không đợi Chu Tư Y đáp lại, trong di động của Chu Tư Y tìm được số của Trương Tử Hề. Bấm gọi, chờ đợi một hồi, di động chuyển được, Tàng Huyền Thanh chưa nói chuyện, bên kia vang lên một thanh âm dễ nghe, ôn nhu như nước, Y Nhi, em ở đâu, như thế nào còn chưa về nhà, trong lời nói nồng đậm quan tâm, Tàng Huyền Thanh cảm giác có chút ý tứ, cô, ha ha, nở nụ cười hai tiếng mới hồi đáp, Trương Tử Hề sao, ta cũng không phải là Y Nhi đáng yêu nhà ngươi à. Thanh âm bên kia vừa rồi còn ôn nhu vô cùng lập tức trở nên âm lãnh. Hỏi, người rốt cuộc là ai? Tàng Huyền Thanh hờ hững đáp, ta là ai không sao cả, ngươi là Trương Tử Hề thì tốt rồi. Ta nghĩ gặp ngươi, ngay tại văn phòng tổng tài Tư Tích, Trương Tử Hề không chút do dự liền đáp ứng. Có thể, ta hiện tại lập tức đi qua. Cúp điện thoại, Tàng Huyền Thanh thả lại trước mặt Chu Tư Y, sau đó tao nhã cười cười. Nhẹ tay đè xuống tay Mộ Dung Phỉ cầm đao, mềm nhẹ thuyết, thu đao lại đi, đây cũng không phải là thái độ đối đãi với đồng bọn sắp sửa hợp tác đâu. Mộ Dung Phỉ thu hồi phi đao, khôi phục lãnh khốc, trầm mặc không nói, Tàng Huyền Thanh mỉm cười với Chu Tư Y, nói, Trương Tử Hề nói rất nhanh sẽ đi qua. Chúng ta tiếp tục chờ đi, tin tưởng không bao lâu nữa. Chu Tư Y oán hận chành hai con người đáng giận trước mặt. Một chút cũng không muốn nói chuyện với các nàng. Diễn cảm âm trầm thu di động về, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trầm mặc không nói, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh. Tàng Huyền Thanh không để ý cười cười. Sau đó tay nhẹ nhàng nắm vành tai Mộ Dung Phỉ, lặng im chờ đợi Trương Tử Hề đến. Quả nhiên chỉ qua 20 phút, Trương Tử Hề tới, vừa vào cửa, cô đưa ánh mắt đặt trên người Chu Tư Y, thấy nàng không có việc gì mới rời ánh mắt về phía Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ. Tàng Huyền Thanh vẫn không quay đầu, không hề phiền chán chơi đùa Mộ Dung Phỉ, tựa hồ rất thú vị. Trương Tử Hề trầm mặc vòng qua bàn công tác, đi đến bên cạnh Chu Tư Y, đứng lại, cô nhìn Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ một hồi. Suy nghĩ gì, sau đó ánh mắt trở nên rõ ràng, tựa hồ là nhận ra Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ. Dù sao Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ đều hỗn giang hồ, thanh danh không nhỏ, hơn nữa chiến dịch lần này chỉ có Thanh Liên Hội bình yên vô sự. Càng làm cho danh tiếng của Tàng Huyền Thanh càng thêm vang dội. Trương Tử Hề trực tiếp ngồi lên đùi Chu Tư Y, trầm mặc nhìn hai người. Tàng Huyền Thanh luôn luôn cúi đầu vò nhẹ vành tai Mộ Dung Phỉ. Không ngẩng đầu, kỳ thật nội tâm là có chút chờ mong. Không biết Trương Tử Hề có giống mẫu thân mình hay không? Lúc này Tàng Huyền Thanh mới ngẩng đầu chống lại ánh mắt Trương Tử Hề lạnh lùng. Thản nhiên cười, sau đó cô chuyên chú quan sát dung nhan. Diện kiến chân nhân mới thấy người này quả nhiên có vài phần tương tự mẫu thân. Cô đối Trương Tử Hề hứng thú nồng hậu, Trương Tử Hề tựa hồ cũng cảm giác được Tàng Huyền Thanh thật quen.